Chương 2192, Ngũ Tượng Thần Binh. Bởi vì có một cái luyện đan tiểu đội tiến đến, cho nên Trầm Tường tại luyện đan thượng diện không cần khẩn trương như vậy, hắn chỉ cần luyện đan vài ngày, sau đó mà bắt đầu tu luyện. Vì không nhàm chán như vậy, Lữ Kỳ Liên theo U Giao Giới bên trong đi ra cùng hắn, nàng cũng biết muốn cùng một chỗ vượt qua ngàn năm mà nói, không có một người ở bên cạnh nói chuyện, cái kia là phi thường buồn tẻ đấy, huống chi bọn hắn bản thân chính là vợ chồng, cùng một chỗ mà nói, sẽ càng thêm tiêu giao. Chẳng lẽ ta tu luyện cốt cách đến bình cảnh rồi hả? Trầm Tường hiện tại muốn tu luyện ra đệ ngũ cốt cách, nhưng hắn ăn hết trên trăm hạt cốt cách thần đan đều không có gây ra cơ hội, cũng làm cho hắn lãng phí rất nhiều thời gian. Ngươi hay vẫn là trước trên việc tu luyện đi thôi, có lẽ đối với ngươi bây giờ mà nói, ngươi cốt cách đã đạt tới bảo hòa trạng thái, có lẽ ngươi cần thân thể cường đại hơn, mới có thể chứa nạp càng nhiều nữa cốt cách. Lữ Kỳ Liên an ủi hắn, hiện tại mà bắt đầu ngưng thần cách, Kỳ Liên tỷ, ngươi nói ta còn có cần hay không ngưng sinh sát thần cách? Trầm Tường hỏi, ta sau này chủ yếu phương hướng cũng là luyện đan, ta cảm thấy phải cần, bởi vì sinh sát thần cách tương đối đặc thù, chuyển hóa đi ra sinh sát thần lực không chút nào yếu, hơn nữa ngươi là chủ tu hỏa diễm đấy, cũng có thể chuyển hóa ra cường đại sinh sát thần hỏa thần lực, sau ngươi nguyên bản hỏa thần cách muốn xịn, ta cảm thấy được nếu có thể, đem ngươi mặt khác hỏa thần cách đều chuyển thành sinh sát thần cách. Trầm Tường cũng là nghĩ như vậy, sinh sát thần cách chẳng những có cường đại cuồng bạo lực, hơn nữa cũng có được sáng tạo hỏa thần cách thuộc tính, cũng là hỏa diễm thần cách. Lại có thể phóng xuất ra phục chế thần dược sinh sát thần lực, xác thực tương đối mạnh. Bởi vì lúc trước không có âm dương cửu nghịch thần đan, cho nên bọn hắn mới không cách nào ngừng ra hoàn mỹ sinh sát thần cách, mà hôm nay có âm dương cửu nghịch thần đan, hơn nữa luyện chế cũng không phải rất khó khăn. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên đều có đại lượng thần đan phụ trợ, đồng thời cũng có tốt nhất thần công, tại trên việc tu luyện có thể nói là thông suốt. Dài dòng buồn chán 1000 năm cũng sắp trôi qua, Lữ Kỳ Liên đã tu luyện ra 70 thần cách ra, hơn nữa toàn bộ là sinh sát thần cách. Nàng ngưng ra màu tím linh châu có được càng mạnh hơn nữa phục chế lực, mà Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là 60 thần cách mà thôi, nhưng tăng thêm cái kia 4 cái bộ vị song cốt cách, hắn thực lực bây giờ cũng có thể so với 70 thần cách. Tại U Giao Giới bên trong luyện khí luyện đan bọn nữ tử, các nàng thời gian tu luyện nếu so với Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên ít hơn, bởi vì các nàng chủ yếu chính là luyện đan luyện khí, nhưng là đều có thể dùng ngẫu 40-50 miếng thần cách, cốt cách cũng đều có 3 miếng. Nguyệt Nhi, nhanh đầy 1000 năm đi à nha? Trầm Tường hỏi. Nguyệt Nhi đối với thời gian phi thường mẫn cảm, tính theo thời gian rất chuẩn xác, mà cái này đã qua 1 năm, nàng thế nhưng mà có rất lớn đột phá, tu luyện ra 6 cốt cách, cái này toàn bộ nhờ cái kia luyện đan tiểu đội vì nàng luyện chế thích hợp nhất cốt cách thần đan, nàng hiện tại thế nhưng mà yêu chết Tô Mị Giao các nàng mấy cái, còn có 10 ngày là đủ rồi, Nguyệt Nhi nói ra. Trầm Tường, lục đạo thần đỉnh đã chữa trị tốt rồi, đến lúc đó có thể đưa cho Tiêu Ngọc Lan, mà các nàng chỗ đó cũng chưa từng có đi bao nhiêu thời gian. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Liễu Mộng Nhi các nàng không chỉ có sửa chữa tốt lục đạo thần đỉnh, mà ngay cả Trầm Tường trên người ngũ tượng thần binh cũng toàn bộ chữa trị tốt, có thể làm cho Trầm Tường có được lực lượng càng mạnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là giúp Trầm Tường luyện chế ra một cái rất mạnh lò đan, bởi vì là Cửu Tiêu Thần Đế lưu lại luyện pháp, cho nên mệnh danh là Cửu Tiêu Thần Lô. Phu quân, chúng ta phát hiện ngũ tượng thần binh một bí mật, Tiết Tiên Tiên nói ra, chúng ta tại chữa trị ngũ tượng thần binh thời điểm, đều xâm nhập nghiên cứu qua ngũ tượng thần binh cấu tạo. Vậy mà phát hiện cái này 5 kiện thần binh là có thể dung hợp cùng một chỗ đấy, phải nói nguyên bản chính là một cái chỉnh thể, nhưng không biết vì cái gì bị hủy đi phân thành 5 bộ phận. À, cái kia muốn như thế nào mới có thể đem chúng hợp lại? Trầm Tường đối với cái này hết sức tò mò, cũng muốn nhìn một chút cái này ngũ tượng thần binh tổ hợp lại sẽ biến thành cái gì, dù sao đây là Cửu Tiêu Thần Đế lưu lại tương đối mạnh đại thần binh, mà ngay cả những cái kia thần quốc đều đang tìm kiếm, cần muốn tiến hành dung luyện, nhưng nếu như gây chuyện không tốt mà nói, toàn bộ sẽ bị hỏng. Liễu Mộng Nhi nói ra, ngươi có dám thử không? Dám, ta tin tưởng các ngươi nhất định thành công đấy. Trầm Tường nói ra, cần bao lâu thời gian? Còn không biết, tóm lại quá trình phi thường phức tạp là được, cần thời gian rất dài, bất quá không cần gì tài liệu, bởi vì cái này ngũ tượng thần binh vốn tài liệu cũng rất tốt. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, ngươi nếu như muốn đi thần đỉnh quốc đem trả lục đạo thần đỉnh, tốt nhất là chờ chúng ta một hồi, đem ngũ tượng thần binh tổ hợp lại. Đây cũng không phải vấn đề, chúng ta muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Đổi một đám chiến đấu cuồng tiến đến tôi luyện, Tô Mị Giao nhõng nhẽo cười nói. Nếu như tổn thất ngũ tượng thần binh, đối với Trầm Tường mà nói xác thực là rất lớn tổn thất, bất quá hắn lại muốn nhìn một chút tổ hợp về sau sẽ là cái gì lợi hại đồ vật. Hắn cảm giác mình dù sao còn có lục đạo thần kính, thứ này cũng phi thường cường hãn, cái này ngàn năm qua, hắn cũng không thiểu nghiên cứu. Lục đạo thần kính cường đại nhất địa phương, chính là bên trong có rất nhiều đại lượng cường đại trận pháp, trải qua Liễu Mộng Nhi các nàng phân tích nghiên cứu. Biết rõ cái này lục đạo thần kính rất nhiều công dụng, nhưng là các nàng nhưng không cách nào phản phất chế ra, Bởi vì lục đạo thần kính cũng không phải người luyện chế ra đến đấy, mà là đại đạo tự nhiên thai nghén đi ra đồ vật, cái kia lục đạo thần đỉnh cũng là như thế. Lục đạo thần kính một cái tương đối chỗ lợi hại, có thể sử dụng lục đạo thần kính chiếu một ít đại trận, có thể trực tiếp khắc ở lục đạo thần kính bên trong. Đây cũng là lục đạo thần kính vì cái gì có nhiều như vậy cường đại trận pháp nguyên nhân. Còn có chính là, lục đạo thần kính có thể ghi chép rất nhiều hình ảnh, còn có thể phóng xạ công kích tới lực lượng cường đại. Không chỉ là thai nghén lục đạo lực lượng đơn giản như vậy, đây cũng là một cái rất mạnh sát khí. Hiện tại Trầm Tường minh bạch vì cái gì năm đó cái kia lục đạo thần đế có thể xưng đế, có loại này chí bảo, muốn không cường đại cũng khó, chỉ có điều về sau hay vẫn là nan địch bốn phía, lọc vào vây công về sau, lục đạo thần kính lọc vào trọng thương, làm cho lục đạo thần quốc bị diệt. Tu luyện ngàn năm về sau, Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên đi ra thời gian trận pháp, mà bên ngoài cũng chỉ là đi qua 10 ngày. Đi ra Kỳ Lân Điện, Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên cũng phải có chút ít kinh ngạc. Nguyên bản Kỳ Lân Điện bên ngoài là sinh cơ bừng bừng đấy, bốn phía đều là hoa cỏ cây cối, mà bây giờ lại trở nên khô héo rồi, một mảnh tĩnh mịch. Hoắc Lân, thật sự là xin lỗi, cho ngươi nơi này biến thành như vậy. Trầm Tường rất là áy náy hô, bởi vì Hoắc Lân hiện tại cũng không ở chỗ này, tạo thành cái chỗ này biến thành như vậy, cũng là bởi vì quá độ sử dụng cái kia thời gian trận pháp nguyên nhân. Hoắc Lân đột nhiên xuất hiện, cười hì hì nói, không có việc gì, địa tâm cũng hiểu được bảo vệ mình, cho nên phong tỏa rất nhiều lực lượng, không có bị ngươi toàn bộ hút đi. Chờ thêm một hai ngày tại đây sẽ thay đổi tốt hơn, địa tâm thế nhưng mà rất cường đại đấy, dù sao cũng là duy trì cái thế giới này vận chuyển pháp tắc nguồn năng lượng chỗ, làm sao có thể bởi vì ngươi trận pháp gặp chuyện không may, thật vậy chăng, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng địa tâm liền như thế này xong đời. Trầm Tường cũng cười. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên đi vào cái kia truyền đưa ra ngoài trên trận pháp, hỏi, Hoắc Lân, nếu như bất quá một cái như vậy trận pháp, lần sau ta lúc tiến vào phải hay là không cũng có thể trực tiếp tiến đến. Truyền của tôi nét, đương nhiên. Bất quá chỉ có địa tâm thần linh có thể bố trí trận pháp này. Đương nhiên, nếu như các ngươi có bày trận cao thủ, tìm chút thời giờ phá giải linh vân cũng là có thể thực hiện đấy. Hoắc Lân gật đầu nói. Trầm Tường cười cười, lôi kéo Lữ Kỳ Liên lơ lửng không trung, sau đó dùng trong tay lục đạo thần kính chiếu xạ cái truyền tống trận này. Lòng hắn niệm di động, cái này truyền tống trận liền phục chế đến lục đạo thần kính bên trong. Lần sau ta có thể trực tiếp truyền tống tiến đến, không cần làm phiền ngươi rồi. Trầm Tường cười nói, sau đó mang theo Lữ Kỳ Liên truyền tống ly khai.